Mở mắt thấy thần tài. Chương 1036, căng thẳng của Công Tôn Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại đang hỏi ngươi, ngươi sẽ thành thật trả lời ta còn có thể tha mạng ngươi. Khi ta hỏi ngươi một câu, ngươi gật đầu một cái, không phải chỉ lắc đầu, hiểu không? Trần Hạo nhìn chằm chằm. Anh ta chắc chắn về lời giao giảng của sát thủ da đen này. Nghe xong, sát thủ áo đen gật đầu ngay lập tức. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi là người của Công Tôn gia. Trần Hạo hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi. Khi nghe câu hỏi của Trần Hạo, sát thủ áo đen không lập tức trả lời mà do dự vài giây rồi mới gật đầu. Công Tôn Quyền phái ngươi đi đúng không? Trần Hạo dứt khoát, trực tiếp hỏi. Sát thủ áo đen lại gật đầu. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, và chắc chắn, bốn người này là do Công Tôn Quyền phái tới. Trương Tổng Tiêu Đầu, xin người trói bốn người bọn họ lại với nhau, ngày mai tôi sẽ báo cáo tình hình với Long Khải. Sau đó, Trần Hạo xem Trương Thiên Chính nói gì. Bốn người này đối với hắn hiện tại vẫn là hữu dụng, là một minh chứng tốt. Ngày mai Trần Hạo sẽ đối đầu với Công Tôn Quyền trước Long Khải, Quốc Hoàng và Hoàng Hậu. Chẳng mấy chốc, Trương Thiên Chính đã cho người mang dây thừng và bao tải đến, trói cả bốn người lại, cất vào kho. Tuy nhiên, để đề phòng những người này trốn thoát, Trần Hạo đã không mở khóa huyệt đạo của họ. Rạng sáng ngày hôm sau, Trần Hạo và Trương Anh Tử lại trở về Quốc Thành, về phần bốn người kia, Trần Hạo kêu Trương Thiên Chính đưa tới cổng Quốc Thành chờ. Hãy đến sàn đấu tay đôi. Tôi thấy rằng mọi người đã ngồi ở đó chờ đợi. Chỉ khác là Trương Thị Trần Hạo và Trương Anh Tử. Nhưng khi Công Tôn Quyền nhìn thấy Trần Hạo và Trương Anh Tử đến thì trong lòng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Trần Hạo còn sống. Ngươi biết không, hắn đã phái bốn sứ thần đi xử lý. Trần Hạo, sức mạnh của tứ đại sứ đối với hắn rất rõ ràng, làm sao có thể không là đối thủ Trần Hạo. Trần Hạo đưa mắt nhìn Công Tôn Quyền, liền gặp Công Tôn Quyền đang đi tới. Trần Hạo trong lòng cười cười, nhìn Công Tôn Quyền vẻ mặt như vậy để cho Công Tôn Quyền biết hắn có tội với lương tâm. Hai người đại diện cho môn phái Phi Tiêu Trương Thị mà sao các người giờ này mới đến? Nhìn thấy Trần Hạo đến, Long Khải tướng quân đi ra ngoài, nhìn Trần Hạo cùng Trương Anh Tử nhắc nhở. Sau khi nghe Long Khải nói xong, Trương Anh Tử bước ra ngoài, nhìn Long Khải cung kính đáp. Báo cáo Long Khải. Sở dĩ hôm nay hai người chúng ta đến muộn là do tối hôm qua gặp phải sự tình, nên chúng ta không thể tới kịp, hôm nay kính mong Quốc Hoàng, Hoàng hậu có thể cho chúng tôi tỉ thí, ồ, đã xảy ra chuyện gì với hai người vậy? Long Khải sau khi nghe lời này nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ngày hôm qua Phi Tiêu Trương Thị của chúng ta đã bị mấy tên sát thủ áo đen tấn công. Người đại diện của Trương Thị là Trần Hạo cũng bị tấn công, những tên sát thủ áo đen này là do những người tham gia biểu diễn lĩnh hội của chúng ta phái ra ngoài hòng giết hại đại diện của Trương Thị ta. Long Khải nghiêm nghị nhìn chằm chằm. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả những người có mặt đều đổ xô đến xem, họ bắt đầu thắc mắc và bàn tán với nhau. Lúc này, sắc mặt của Công Tôn Quyền thay đổi rõ rệt, trở nên rất xấu xí, không ngờ bốn sứ giả mà hắn phái ra không những không giết được Trần Hạo mà còn bị Trần Hạo bắt được. Cách chương.